Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 168, ít nhất là song bào thai. Góc truyện audio.com, cô Tích Cửu thật ra rất muốn trời tục, không phải nàng không muốn rời đi, mà là không thể đi được. Thuật thuấn di của nàng không biết xui xẻo thế nào lại bị biến mất. Cho tới bây giờ vẫn chưa khôi phục, nhìn thì thuyền có vẻ chạy rất chậm nhưng trên thực tế lại chạy cực nhanh. Khi cô Tích Cửu vừa mới nhìn thấy nó còn ở cách xa 2 dặm, nhưng ngay khi nàng quay đầu một cái, thuyền kia đã dừng lại phía trên không của đại điện. Có một dải lụa màu đỏ được thả xuống từ trên thuyền, bay thẳng tới, vừa lúc trải xuống lối vào nơi cửa đại điện. Nam tử áo tím nhàn nhã bước ra khỏi thuyền, chậm rãi đi dọc theo dải lụa đỏ đi xuống. Lụa đỏ nhẹ đến nỗi một con chim cũng không đứng được ở trên đó. Nhưng Tả Thiên Sư lại đang đi trên đó, giống như đang chậm rãi đi bộ quanh sân. Giống như hắn đang dẫm dưới chân không phải là lụa đỏ phất phới, mà là một con đường nhỏ trải đầy lá phong đỏ, nhàn nhã tự nhiên như đang đi dạo ở vùng ngoại ô. Thần pháp như vậy đã tiếp cận với thần đang bay trên trời, mọi người ở đây đều không thể đạt được. Vì thế ánh mắt mọi người nhìn hắn đều giống như đang nhìn một vị thần, cam tâm tình nguyện tôn thờ hắn. Long Tư Dạ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, những ngón tay đang nắm tay cô Tích Cửu có chút lạnh cũng nắm chặt hơn. Gần, gần hơn, người nọ rốt cuộc đáp xuống mặt đất, dừng lại ở ngay cuối con đường lụa đỏ. Áo tím phất phới ở quanh thân khi hắn bay xuống, cô Tích Cửu cuối cùng nhìn rõ bộ mặt hắn. Trong nháy mắt nàng giống như bị ăn một gậy. Mỹ nhân công chúa, diện mạo người này không ngờ lại giống 8-9 phần với mỹ nhân công chúa mà nàng đụng phải ngày ấy ở trong suối nước nóng. Điều khác biệt chính là, mỹ nhân công chúa thuần khiết như nước, ngoan ngoan như mèo khi nghe lời cô Tích Cửu, mặt mày cũng mềm mại ôn nhu hơn so với vị thiên sư trước mắt này. Mặc dù vị thiên sư này trông giống như yêu tuyệt mỹ như hoa, nhưng thần thái lại giống như một dải ánh sáng, cúi đầu ngẩng đầu đều rất phong lưu. Đây rốt cuộc có phải mỹ nhân công chúa hay không? Không, không phải sao, chẳng lẽ là ca ca của mỹ nhân công chúa? Song bào thai, trong lòng cô Tích Cửu nháy mắt gian hiện lên vô số suy đoán. Dường như cảm ứng được ánh mắt của cô Tích Cửu, người nọ bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía nàng. Cô Tích Cửu chỉ cảm thấy phía sau lưng bỗng nhiên chợt lạnh. Nàng cảm thấy ánh mắt người này giống như hữu hình, lướt qua Long Tư Dạ đang che chắn phía trước bắn thẳng tới trên người nàng. Khóe môi người nọ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại giống như không có độ ấm, khiến trong lòng cô Tích Cửu trở nên căng thẳng không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, nàng chưa từng bị người nào nhìn đến nỗi lúng túng, vì thế nàng cũng rất bình tĩnh nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau ở giữa không trung, cô Tích Cửu hơi ngửa đầu, ánh mắt như nước, rõ ràng trong suốt. Người nọ hơi cúi người, ánh mắt như rượu, thâm sâu và đen như mực. Ánh mắt nàng bỗng nhiên dừng ở trên trán người nọ, trên cái đai buộc trán có một viên đá quý. Đá quý đỏ tươi như lửa, hình dạng như mắt hồ ly, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Trái tim cô Tích Cửu trong khoảnh khắc đập nhanh một nhịp. Đai buộc trán này nàng từng nhìn thấy ở trên trán mỹ nhân công chúa. Kiểu dáng giống nhau như đúc, thậm chí kích thước và màu sắc cũng hoàn toàn giống nhau. Nàng nhìn mái tóc dài giống như màn tre. Góc truyện audio.com của người nọ chỉ cảm thấy gân xanh nơi thái dương càng nổi nhiều hơn. Mái tóc cũng dài giống như nhau. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ chính là chiều cao. Mỹ nhân công chúa cao khoảng 1m78, vị Tả Thiên Sư này lại cao khoảng 1m85. Mẹ nó, người này rốt cuộc có phải là mỹ nhân công chúa hay không? Cho dù không phải, chắc là cũng có quan hệ mật thiết với công chúa kia đúng không? Ít nhất là song bào thai. Ánh mắt của Tả Thiên Sư giống như nước chảy, không ngừng quét qua khuôn mặt của cô Tích Cửu. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Long Tư Dạ, thì ra Long Tông Chủ cũng ở đây. Long Tư Dạ chắp tay với hắn. Đế Công Chủ thế nào rồi? Từ biệt mấy năm rồi, Đế Công Chủ vẫn phong thái như xưa. Cách chương.